Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, Nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Máy tính tối lại, hiện lên một dòng chữ, khẩu khí vô cùng kiêu ngạo, không có bất kỳ ý chịu thua gì. Rất tốt, loại tính cách và hành vi này làm cho anh vô cùng thích. Đứng dậy, nhìn ra ngoài trời trăng rất đẹp, người đàn ông lắc đầu cười, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà lại tiếp một đứa con nít chơi tới hơn 3 giờ sáng. Đây không giống với chuyện mà Nam Công Thấu sẽ làm. Nhưng mà mấy năm nay, từ khi cô không ở đây, đã để cho anh quên đi, làm rất nhiều việc có ý nghĩa. Cho nên giờ phút này, anh việc gì nên làm, việc gì không nên làm, đã không quan tâm, cũng không cần đối với anh nữa. Một ly cà phê được cầm trên tay, anh chậm rãi uống. Sau 5 phút đồng hồ, lạch cạch, màn hình máy tính lại sáng, màn đen biến mất, trình tự hacker theo dõi ở dưới cùng cũng mở ra. Trên màn hình, camera sáng lên, một gian phòng ngủ cũng không tính là nhỏ và cũng không tính là lớn hiện ra. Có rất nhiều vách tường và mộ tranh vẽ, vô cùng rõ ràng. Đó là một phòng cho trẻ em. Tiếp theo, hình ảnh dần dần sáng lên, thích ứng với ánh sáng. Trong bóng đêm chiếu đến vị trí giường. Cái giường nhỏ, khi mấy anh trẻ con non nớt xinh đẹp chiếu vào mắt, hai tay người đàn ông kiểm hãm, nét mặt chấn động nhỏ, mang theo một chút ngạc nhiên và một chút kích động ẩn nhẫn. Là 3 đứa trẻ. Bệnh viện đồng ý đưa thuốc tới, cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức. Sau khi suy nghĩ, Tiểu Ngư gọi điện thoại cho viện trưởng điều dưỡng. Nếu như thế này, Mục Phu Nhân, bởi vì bên thuốc kia khan hiếm, gửi qua bưu điện xảy ra chút vấn đề, tôi đã phải nhờ bác sĩ tin cậy tự mình đến khu bệnh viện lấy, lúc này vừa mới xuống máy bay không lâu. Như vậy, tôi bảo anh ta liên hệ với cô, đưa hàng mẫu cho cô có được không? Được, không thành vấn đề. Sau khi Tiểu Ngư đồng ý, không đến 5 phút sau, đã nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia gọi tới. Giọng nói của anh ta nghe vô cùng mệt mỏi, chậm chạp, nguyên nhân chắc là vừa rồi mới ngồi máy bay. Hai người hẹn nơi gặp mặt là công viên nhỏ vô cùng hẻo lánh. Công viên này đã bỏ hoang nhiều năm, quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm u lạnh lẽo, cỏ khô lá rụng, hầu như không có người đặt chân đến đây. Tiểu Ngư đến sớm vài phút, vừa mới xuống xe liền cảm giác có luồng gió lạnh, lạnh cả sống lưng, làm cho cô co rụt thân thể lại, mau chóng cuộn vào áo khoác. Cảm khái, mùa xuân tháng năm cũng rét lạnh như vậy ư? Cô ngồi trên một các ghế dài ở trong công viên, người kia còn có chưa tới, cô chờ đợi xinh uể oải. Nửa tựa vào ghế dài chậm mắt một chút. Bởi vì cơ thể và ngũ quan nhạy cảm và được huấn luyện nhiều năm, cho nên ban ngày rất ít khi cô ngủ say. Cho dù là mệt mỏi, lỗ tai và lỗ mũi của cô cũng sẽ phát huy tác dụng. Khi có người hay vật, thậm chí là một trận gió khác thường tiếp cận, cũng làm cho cô tốc độ phản ứng nhanh nhất. Nhưng mà bây giờ thì lại khác. Cô không phải bị tiếng bước chân hay bất kỳ âm thanh hay vật còn sống nào đánh thức, mà là bị một tiếng khụ nhỏ. Đúng vậy, là một tiếng khụ gần trong gang tấc, tiếng khụ nhỏ tượng trưng là ở ngay bên tai đánh thức. Mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một đôi giày màu đen. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông dáng người bậc trung, toàn thân mặc màu đen, cũng đeo khẩu trang màu đen, đứng ở trước mặt của cô. Bỗng nhiên Tiểu Ngư kinh ngạc, toàn thân rùng mình, dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng đứng dậy, lui xa người đàn ông mấy bước, ánh mắt đề phòng. Ông là ai? Là một phu nhân có phải không? Người đàn ông hỏi, giọng nói khàn khàn, mặt có chút lạnh, mang theo không hiểu, giống như tự sâu nhất. Tôi là bác sĩ phụ trách, tới đưa thuốc cho cô. Tiểu Ngư lúc này cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông và giọng nói trong điện thoại cùng một người. Mà cái nhìn này cũng làm cho cô nhận ra, ngày đó đi thăm chiến nỗi, đã thấy qua vị bóng lưng bác sĩ kỳ lạ này. Chỉ là, làm cho cô không nghĩ đến chính là, nếu người đàn ông này chỉ là bác sĩ bình thường, như vậy thì không có lý do gì mà ông ta có thể không tiếng động nào xuất hiện trước mặt cô mà cô không hề phát hiện, mới đến nhắc nhở. Chính cô đã từng làm hắc miêu mà nói, bất luận là người hay động vật, mũi cô đều phán đoán rất nhanh nhạy. Hôm nay vô cùng không bình thường, xem ra người đàn ông này thực sự không đơn giản. Được, Tiểu Ngự lên tiếng trả lời, đưa tay tiếp nhận. Sau khi cầm hộp thuốc, cô nhìn thấy người đàn ông đeo bao tay màu đen thật dày, là người khác căn bản không tiếp xúc được với ông ta. Lại nhìn kỹ, người đàn ông này mặc áo bệnh tô, đội mũ rộng, đến cổ cũng đeo khăn quàng cổ, ngoại đôi mắt hở ra, căn bản không nhìn ra bất cứ da thịt gì. Cảm ơn. Cầm hộp thuốc, Tiểu Ngư lật chuyển trong lòng bàn tay, ngẩng đầu còn muốn hỏi gì đó thì nhìn thấy người đàn ông này gật gật đầu, cũng không có nói thêm câu nào, quay đầu lại đi về hướng tối âm u khác. Hai. Tiểu Ngư muốn gọi ông ta, đã thấy ông ta đi rất nhanh, chừng như cô chỉ cần nâng một mí mắt lên, ông ta liền cách cô mấy chục thước. Tốc độ như vậy, cho dù là tuyển thủ đi bộ ưu tú nhất cũng khó có thể làm được. Người này là làm như thế nào đến đây? Rất kỳ lạ. Từ trang phục đến khí thế, hương vị rồi đến cảm giác, Tiểu Ngư không biết vì sao chính mình quyết định chọn hạng mục hương vị này là hạng nhất. Cô chỉ biết rằng khi tiếp cận với bác sĩ đó, mũi của cô không ngửi được bất kỳ hương vị quen thuộc gì trên người vừa xuất hiện. Vô cùng kỳ lạ, cũng thật là kỳ lạ. Mà bóng lưng của ông ta cũng vô cùng kỳ lạ. Bóng dáng ấy giống như lần trước cô nhìn thấy ở bãi đỗ xe, làm cho Tiểu Ngư có một loại cảm giác gì đó, chẳng biết vì sao lại vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này có gì mà đến đây? Cô nhíu nhíu mày suy nghĩ, phát hiện vẫn không có ấn tượng gì cả. Chị lại lắc đầu, cầm lấy hộp thuốc rồi ngồi lên xe. Hôm nay Nha Nha không có quay phim, anh Tráng Tráng và anh Tiểu Trạch hôm nay cũng vô cùng ngoan ngoãn đi trường học, chăm không trốn nướng ngựa. Tiểu Ngư quyết định một mình đi siêu thị mua đồ dùng thường ngày và nguyên liệu nấu ăn. Giữa trưa trong siêu thị cũng không có quá nhiều người. Sau khi Tiểu Ngư quét một đống lớn đồ ăn vặt, lại đi thẳng tới khu rau tươi. Nơi này người không nhiều lắm, nhưng mà vừa rồi đến nơi này, có một bóng dáng người đàn ông liền xuất hiện ở trước mặt của cô. Anh cách cô không hề gần, có lẽ là một người đầu này là một người đầu kia, khoảng cách rất xa, cũng chỉ có cô nhìn thấy bóng lưng của anh. Người đàn ông kia cũng không quay sang, thậm chí khi đối diện với cô lại lúc, đồng tử của cô chỉ trong chớp mắt đã thu lại. Trong nháy mắt đó, vạn vật giống như mất đi linh động và hô hấp, dừng lại không di chuyển, thế gian chỉ còn đọng lại, chỉ còn yên lặng, cũng yên lặng giống như thời gian. Nam Cung Thấu, thế nhưng lại là Nam Cung Thấu. Nhan Tiểu Ngư như thế nào cũng không có nghĩ tới, cũng không ngờ được, vậy mà có thể tình cờ gặp được Nam Cung Thấu ở đây. Cô không biết làm sao Nam Cung Thấu có thể đến nơi này. Với thân phận, địa vị của anh ấy, đây không phải là nơi anh ấy sẽ đặt chân đến. Cho dù lần trước ở siêu thị thấy anh có kinh nghiệm lựa rau dưa rất chuyên nghiệp, cũng là chuyện có hơn 5 năm về trước. Nhưng đột nhiên hôm nay gặp lại, Tiểu Ngư dường như không hiểu làm sao lại nhớ đến chuyện đã qua, là anh vì mình mới xuống bếp, thậm chí nhớ đến âm thanh ôm mình chọc chọc trong bếp lúc ở thôn. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy kinh ngạc. Ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người cô một giây, sau đó lại chuyển đi nơi khác, con mắt tiếp tục chậm. Ánh mắt của anh buông xuống nhìn các loại thịt tươi mới bên trong tủ lạnh. Đúng rồi, đột nhiên Nhan Tiểu Ngư nhớ tới, bây giờ dung mạo của cô không phải Nhan Tiểu Ngư, cũng không phải là khuôn mặt sĩ quan cảnh sát ngày đó đi biệt thự Nam Cung. Bây giờ cô là một người bình thường, phổ thông ngoại ý muốn, khuôn mặt có thân phận không tầm thường chút nào, Mục phu nhân. Hôm nay cô đến siêu thị để mua đồ về nhà. Tay nắm thật chặt xe đẩy, cô do dự khoảng 10 giây, cuối cùng cắn cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm để xe đi đến khu vực đồ tươi mới. Khu này không lớn, cô cũng đem xe đẩy, nếu cần đến chọn đồ thì phải đến trung tâm, như vậy thì tất nhiên hai người sẽ gặp nhau hoặc là thoáng qua nhau. Nam Cung Thấu có thông minh, nhanh nhẹn bao nhiêu, lại rất cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh mình, cô đều hiểu rõ. Mà bây giờ cô đẩy xe đến gần, chính là cô đang mạo hiểm, cô cũng hiểu được. Nhưng mà hai tay hai chân không nghe theo sự sai khiến của cô, nó cứ theo bản năng mà đi, giống như suy đoán, hoặc là đang thăm dò, hay là thử thách đối với chính mình. Thử thách chuyện gì? Chỉ có cô là mình rõ ràng nhất. Trái tim đã tuyên bố là phải quên đi. Huấn luyện 5 năm, bây giờ sẽ phải kiên cường, cứng cỏi, chỉ một động tác trong phút chốc để sụp đổ hay sao? Cô đang thử chính mình. Nhiều khi trái tim của phụ nữ cũng dấy lên không hiểu mà đi khiêu chiến. Tiểu Ngư đứng nghiêm, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, hướng mắt đến quầy đặt rau cải, khóe mắt không chú ý liếc nhìn về phía bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh vô cùng điềm tĩnh, bình tĩnh đến xuất thần, bình tĩnh đến mức như không có chú ý đến người đi đến bên cạnh mình. Cho dù người không có quen biết, anh cũng không nên bình tĩnh không nhịn như vậy. Tiểu Ngư như nhíu mày, không nói, cầm lấy một cụ cà rốt ở trên bàn nên suy nghĩ. Cải trắng, cà rốt, chọn cái nào tốt hơn đây? Người đàn ông chợt đỡ khuỷu tay, khẽ gật đầu, tự mình độc thoại, giọng nói vẫn sẽ nghe như vậy, khẩu khí lại làm cho Nhan Tiểu Ngư không quen thuộc chút nào. Hương vị cải trắng quá nhạt, hương vị của cà rốt quá ngọt, không tốt. Lắc lắc đầu, người đàn ông độc thoại lại muốn đi về phía trước, ánh mắt tiếp tục tìm ở trên giá bán hàng. Cuối cùng, đi đến tận gian cuối cùng, khi nhìn chăm chú vào hướng góc khuất mấy vật phẩm sạch sẽ xinh đẹp, anh búng tay đến gần, giống như đã giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ. Gật đầu, giơ tay lên cầm, tiếp tục nói. Không tồi, cái này mới vừa vặn tốt. Dứt lời, anh cầm mấy củ khoai tây ở trên giá hàng bỏ vào trong shop trước người, quay người xoay bước chân, đi thẳng đến quầy thu ngân. Bước chân rất nhẹ nhàng, mau chóng. Tiểu Ngự đứng ở sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt nghi ngờ đến không thể nghi ngờ, khó hiểu nhưng lại không thể giải thích được. Cô cúi đầu, nhìn chỗ trống đựng khoai tây kia, quay đầu chuẩn bị dậm chân đuổi theo. Không ngờ chỉ vì một cái dây buộc tóc lại phát hiện trong đám người chen chúc nhau, đã không thấy bóng dáng của Nam Cung Thấu. Anh đã biến mất trong siêu thị. Lúc này, mặt Nhan Tiểu Ngư không khỏi nhăn lại thành một đường, trên mặt đã hiện ra sự nghi ngờ không thể che giấu. Đây, sao lại thế này nhỉ? Đường Thiếu Gia nhẹ nhàng vượt qua, ngâm nga bài hát mới vừa đi ra khỏi siêu thị nên đi vào khu để xe, lại nhận được điện thoại. Cầm lấy điện thoại, quả nhiên là điện thoại của nhà Nam Cung tìm người. Ở đâu? Không phải là quản gia, không phải là Tiểu Tịnh Thiên, cũng không phải trợ thủ nhỏ vạm vỡ dã man kia, thực ra là chủ nhân số 1 nhà Nam Cung, Thấu Đại Đương Gia. Ừm, ho nhẹ một tiếng, Đường Táp thoải mái trả lời. Buổi sáng hôm nay, mục tiêu nhiệm vụ tiếng Nhật của tôi đã xử lý xong. Buổi chiều không có việc gì, đến siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối trở về, quyết định nấu cơm cho chính mình ăn để thả lỏng một chút. Lãng Lãng rất thích thức ăn, đây là yêu thích thứ ba của Đường Nhị Thiếu Gia, làm tiêu chuẩn khoa học Trạch Nam. Đương nhiên, thức ăn ngon này hạng nhất chủ yếu là bởi vì Lãng Lãng tiểu thư thích ăn, yêu thích các loại đồ ăn, cho nên anh vào bếp nghiên cứu, tự mua tự làm. Đây cũng là nhiệm vụ và yêu thích hàng ngày mà Đường Thiếu Gia phải tu luyện. Chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại nghe thấy tin tức này, Thấu Thiếu Gia giống như không có chút hờn giận. Gửi đường đi và địa chỉ cho tôi. Làm gì? Đường Tác nghi hoặc, sau khi ném nguyên liệu nấu ăn lên xe, ngồi lên chỗ tay lái đặt câu hỏi. Hạn nạ, một chút quyền tự do tôi đi dạo siêu thị đều bị tước đoạt, chuẩn bị phái người cho tôi trở về sao? Tôi ở đường XX, siêu thị thương mại quốc tế này, rất nhiều người có tiếng đều tới, khỏi cần mặt Thấu Đại Đương Gia xuất hiện làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Bên kia không có tiếp lời, Đường Táp còn chưa nói xong đã nghe thấy trong ống nghe chuyển đến âm thanh đùng đùng. Cậu làm sao vậy? Đường Thiếu Gia nộ máy đặt câu hỏi. Xóa bỏ toàn bộ camera theo dõi và ghi hình của cậu xuất hiện ở gần siêu thị, bao gồm nội trình ở camera đèn xanh đèn đỏ. Thấu Thiếu Gia trả lời cẩn thận tỉ mỉ. Đường Thiếu Gia nghi hoặc mở to hai mắt nói. Có cần khoa trương như vậy hay không? Có. Thấu Thiếu Gia trả lời. Để ngừa vạn nhất. Được rồi, về sau tôi sẽ cẩn thận. Đường Thiếu Gia nhún vai, sẽ bắt đầu chuyển động. Không cần. Thấu Thiếu Gia trả lời vô cùng thân thiết. Về sau không có sự cho phép của tôi và người nhà Lam Cung đi theo, tạm thời cậu không được tự mình đi ra ngoài. Cái gì kêu tạm thời không nên? Để không phải đã giam lỏng hay sao? Tôi cũng không từ chối đề nghị này được sao? Đường Thiếu Gia ôm một chút hy vọng mà hỏi. Đây không phải là từ chối. Giọng nói của Thấu Thiếu Gia vô cùng nhẹ nhàng. Đây là mệnh lệnh, chú Đường. Ai ai ai? Ai hãy tới đây đem cái đứa nhỏ có chỉ số IQ cao này bắt đi đi. Cũng đã giảng dạy cho ai có thể cứu tôi hay không? Nhan Tiểu Ngư đứng ở trước quầy bán rau tươi sạch không có nhúc nhích. Sau khi chìm đắm vào suy nghĩ vài giây, tùy tiện cầm lấy chút rau dưa bỏ vào trong xe đẩy đi tính tiền. Sau đó đem đồ đi gửi, rồi đi đến phòng an ninh trong siêu thị, đưa giấy chứng nhận ra nói. Xin chào, tôi là cảnh sát chìm quốc tế. Hiện tại bởi vì thi hành vụ án nghi phạm đang lẩn trốn, cần điều động camera theo dõi. Mong có thể phối hợp, đem camera theo dõi một giờ trước, cho tôi xem một chút có được hay không. Mặc dù không có phép giả mạo giấy chứng nhận cảnh sát hình sự, nhưng CEO biết thân phận của cô đặc biệt, nhất định phải ngụy trang, cho nên cho phép cô dùng giấy tờ thân phận hàng ngày. Thân phận mục phu nhân lại chính là một trong số đó, nên Tiểu Ngư lợi dụng thân phận đó. Mặc dù có chút mưu kế dụng quyền tư, nhưng cô có chút nghi vấn cứ quanh quẩn ở trong lòng, nó thực sự làm cho cô nghi ngờ. Sau khi bảo vệ nhìn giấy chứng nhận, ngáp một cái, đi lấy băng theo dõi. Sau khi đi ra, nhưng lại nặn tay không, vẻ mặt có lỗi nói. Ngại quá sĩ quan cảnh sát, gần đây siêu thị đang sửa sang, vài máy camera theo dõi đều không có ổn định, có khi đột nhiên không dùng được. Ngày hôm nay cũng là tình trạng này, theo dõi bị đứt quãng. Thời gian cô muốn kiểm tra camera theo dõi vừa đúng lúc xảy ra vấn đề. Tiểu Ngư dừng một chút, đi lên phía trước kiểm tra xem camera theo dõi, phần cứng và thiết bị của bọn họ. Sau khi nhìn thấy quả nhiên là xảy ra tình huống này, lại đành thôi, lắc đầu ra khỏi phòng an ninh, đi lấy đồ rồi vào bãi đỗ xe. Cô ngồi trên xe, Cô suy nghĩ rồi cầm điện thoại, mở ra văn kiện ở tổ chức bí mật, tìm đến một cái tên, bấm số gọi qua. Xin chào. Xin chào. Giọng nói nghe run run. Vương Bài, ngài tìm tôi sao? Anh làm sao vậy? Tiểu Ngự nhíu nhíu mày, đối với thành viên mới này, giọng nói của anh ta có chút hiểu nghi ngờ hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? À, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giọng nói của Mê Sang rõ ràng niệm kích động. Vừa rồi tôi ở tổ chức phân tích thành phẩm ma túy và nhận được điện thoại uy hiếp, cho nên sợ hãi còn chưa có hoàn hồn. Bây giờ thì không có việc gì rồi. Vương Bài, ngài tìm tôi có việc gì sao? Nhân vật mới khẩn trương và có cảm giác sợ hãi ở trên người hiện ra vô cùng tinh tế. Tự Ngư thở dài một hơi rồi nói. Lần sau chú ý giữ bí mật kế hoạch và địa chỉ cùng hành vi và tin tức của mình là được rồi. Nếu mà không cẩn thận sẽ dẫn đến họa sát thân. Tôi có việc cần nhờ anh. Mời nói. Ở chỗ tôi có một loại thuốc mới. Nhu cầu của tôi cấp bách, muốn mau chóng biết thành phần hóa học và công dụng của nó. Phía bên anh không phân thân ra được, bởi vì không phải là nhiệm vụ của tổ chức, cho nên không thể dụng vào máy móc chung. Chỉ có thể tìm kiếm, kiểm tra phòng hóa học tư nhân. Tôi đã liên hệ được rồi. Làm phiền anh đưa thuốc qua cho tôi. Đợi ở đó mấy ngày chờ kết quả có được hay không? Được, có thể, không thành vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Ngư vừa dứt lời, Mê Sang liền mau chóng nói tiếp. Giọng điệu này hoàn toàn trái ngược với kích động và có chút khẩn trương vừa rồi. Ngược lại là giọng nói vô cùng vui và vội vàng, một bộ dáng hoàn toàn thoát ly khỏi khổ ải. Cảm xúc của thiếu niên đều thay đổi, cho nên Tiểu Ngư cũng không có để ý nhiều, ừ một tiếng để xác nhận, sau đó đi đến trước ô tô. Mê Sang đang ở trong kho hàng dưới lòng đất. Hai ngày nay Tiểu Ngư bận rất nhiều việc, cho nên sau khi đưa cho anh ta cái chìa khóa nên không vào xem chuyện của anh ta xảy ra. Lần trước thấy tinh thần của anh ta vẫn tràn đầy, bây giờ lại thấy anh ta hoảng sợ. Bởi vì bộ dáng thiếu niên này rõ ràng cho thấy sợ hãi, không dám ăn, không dám ngủ, nên vành mắt đen dị. Chỉ mới có vài ngày đã nhìn ra bộ dáng gầy yếu tiểu tụy. Anh làm sao vậy? Đưa thuốc đến, Tiểu Ngư không khỏi quan tâm hỏi anh ta một chút. Nơi này của tôi không có chuyện ma quái, làm sao bộ dáng của anh giống như gặp phải ma quỷ vậy? Không phải là chuyện ma quái, mà là anh ta đụng phải một người so với quỷ còn đáng sợ hơn kìa. Vài ngày ngẫm lại, cảm thấy chính mình bị coi như bia ngắm, thiếu chút nữa bị súng xuyên bắn tim. Đến bây giờ, vì người có tốc độ quá nhanh nên cũng chưa gặp qua, thực sự người nọ so với quỷ còn khủng bố hơn nhiều. Không quen đất, không quen cái, không có nghỉ ngơi tốt, tôi không sao. Mê San nhận lấy thuốc, lắc lắc đầu. Ngược lại tôi hy vọng cô cẩn thận, có lẽ có nhân vật ẩn náu vô cùng lợi hại ở đây. Nhân vật vô cùng lợi hại sao? Ừ, tuy tôi không có thấy qua, nhưng mà theo tôi đoán, có lẽ là ba người này như quỷ mị, vô cùng lợi hại, vô cùng đáng sợ. Như quỷ mị sao? Như quỷ quái sao? Tiểu Ngữ lặp lại lời nói của anh ta, chỉ cảm thấy độ mối khó hiểu. Mỗi lần cô trở về, đều chú ý cảnh giác và nơi an toàn, bảo vệ khu nhỏ này và làm biện pháp kiểm tra dấu vân tay. Đây cũng là vì sao mỗi lần cô có thể an tâm dạ trang đi ra ngoài mà không sợ bị người ta theo dõi. Vị này nói quả thực quá khoa trương, đừng nói cái quỷ mị, cái quỷ quái gì. Khu vực nhỏ này và mỗi hộ gia đình xung quanh, phần lớn cô đều đã tra qua, cũng không có giống như anh ta nói, có ba nhân vật như vậy. Bọn họ là địch hay là bạn, tôi cũng không biết nữa. Tóm lại, hắc, tôi hy vọng cô có thể cẩn thận một chút, dù sao cô cũng là vương bài trong tổ chức, ai cũng không muốn cô bị thương. Vẻ mặt của anh ta nghiêm túc nói, sau đó đi đến trong góc, chỉ vào một đôi gỗ bỏ đi. Hắc, xin hỏi cô có biết mấy thứ này không? Tiểu Ngư tập trung nhìn vào đó, đúng là cái ghế dựa mô phỏng đồ cổ mấy ngày trước bị Trang Trắng va chạm họng nên bỏ đi. Biết, đó là đồ giả, bị một người trong nhà va chạm lên họng gì đó. Tiểu Ngư gật đầu thừa nhận. Không, đây là thật. Hắn lắc đầu trịnh trọng nói. Tôi đã nghiên cứu hoa văn trên ghế dựa, dựa vào tư liệu. Một cái từ trong phòng đấu giá đồ cổ phát ra từ đời thanh, sau đó so sánh, lại kiểm tra đo lường. Cái này tuyệt đối là thật, không có sai. Thật sự sao? Tiểu Ngữ lại nhíu mày lại. Anh nhà đang nói cái ghế bị gãy này là đồ thật. Không sai, tôi có thể lấy đồ của mình ra để đảm bảo. Hài hòa nhã nhặn, hoàn toàn giống tư liệu, nào có khác nhau gì đâu. Cho dù cô đưa cho đơn vị quốc gia xem xét, bọn họ có thể cho cô đáp án chính xác là đáp án này. Anh ta nâng hai tay dậy nói nhỏ. Có thể thấy, có người trộm ghế dựa, không cẩn thận nên làm hỏng, lại nén vào đây, bỏ vào trong nhà kho của cô, muốn đổ tội cho cô đấy. Chỉ số thông minh của anh ta không đủ dùng, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được, đây là trinh thám, tự Vương Bài xuất ra. Được, Vương Bài, cô vài phần cẩn thận là được. anh ta dặn dò, rồi phát hiện bạn thân đang lo lắng. Nói xong liền cầm một ít đồ vật và giấy chứng nhận của mình, muốn chìa khóa xe của Tiểu Ngư rời dậy đi. Tiểu Ngư vẫn đứng bất động trong kho hàng. Cô cho mày, vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ. Từ đầu đến cuối đều nghi ngờ, rồi lại tự hỏi. Nếu thứ này là thật, vì sao lại xuất hiện trong nhà mình nhỉ? Mà cô còn nhớ không nhầm, thứ này là anh Trạch nhỏ. Cơm chiều vô cùng phong phú, 6 món ăn, một bát nước canh. Nhan Tiểu Ngư có thể nói là biểu diễn tại năng nấu nướng của chính mình, thể hiện đủ bản lĩnh, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Ba đứa bé vô cùng vui vẻ, còn chưa kịp hoan hô nhảy nhót, anh trai Tiểu Trạch đã bị vẻ mặt có chút nặng nề của mẹ Nhan chăm chú nhìn và nhắc nhở. Cậu bé lấy lại bình tĩnh, chủ động đi đến phía trước hỗ trợ dọn bàn để bát đĩa. Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì muốn hỏi con hay không? Sức quan sát của Tiểu Trạch luôn xuất sắc, làm người ta kinh ngạc. Thậm chí ngoại Nam Cung Thấu Gia thì Nhan Tiểu Ngư cũng chưa có tiếp xúc với ai có thể thắng. Ừ, Nhan Tiểu Ngư đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co. Mẹ muốn hỏi lại, là hoa văn của đời nhà Thanh khắc họa trên ghế giữa cổ. Thân thể Tiểu Trạch có chút cứng lại, trầm mặc vài giây, tiếp theo như hạ quyết tâm, ngẩng đầu vẻ mặt ai nãy thành thật nói. Thực sự xin lỗi mẹ, là con lừa mẹ rồi. Tiểu Ngư không nghĩ tới thẩm vấn nhanh như vậy đã ra được kết quả, bởi vì đối phương là anh trai Tiểu Trạch. Trước khi làm cơm chiều, cô suy nghĩ ra 5 phương pháp dụ hỏi hoặc là phương pháp tra khảo, nhưng chính mình còn chưa có hỏi, Tiểu Trạch đã đem đáp án chặn lại trước mặt cô. Chuyện con lừa gạt mẹ là về ghế dựa đồ cổ hay sao? Vâng ạ, chuyện về ghế dựa cổ kia, con có điều giống giống mẹ. Che giấu chuyện gì? Nhan Tiểu Ngư cười tạp dẻ đang đeo, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình bình tĩnh. Về chuyện đồ cổ thật kia ạ. Tiểu Trạch dừng lại vài giây, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thừa nhận nói ra đáp án ngoài ý muốn cho Tiểu Ngư nghe. Hoa văn khắc ở trên ghế dựa đời Thanh thực ra ở trên đời này không có thật. Cái gì? Một câu nói làm cho cô vô cùng kinh ngạc, động tác tháo tạp dẻ đột nhiên cũng dừng lại, khó có thể tin mà quay đầu hỏi Tiểu Trạch. Con nói không có thật sao? Vâng, không sai. Đồ cổ này, ngoài một số nhỏ cá nhân dâng tặng cho quốc gia, họ cũng đều bán đấu giá, mua đi bán lại qua tay nhiều lần. Mà ghế dựa cổ đời Thanh này, lúc đó khi ở phòng đấu giá, tuy phòng đấu giá lấy chất liệu niên đại bút pháp phù hợp làm điều kiện mà xem xét thật giả, nhưng mà đây chỉ là qua tay, có người có thân phận lại không biết được địa chỉ và nơi khai quật. Mẹ biết tại sao không? Tiểu Trạch hỏi rất bình tĩnh. Tiểu Ngư quay sang nhìn không có nói gì, yên lặng chờ đợi đáp án của cậu nhóc. Bởi vì cái ghế này căn bản là không có nơi khai quật. Cái ghế này được người ta sáng tạo ra. Tiểu Trạch lấy lại bình tĩnh nói. Tiểu Ngư nghe vậy hai mắt mở to. Ý của con là có người kỹ thuật đã đạt đến trình độ lấy giả làm thật, cho nên thủ pháp người đó rất cao siêu, có thể mô phỏng giống kỹ thuật đời Xanh, sáng tạo ra cái ghế này, cũng sáng tác ra đồ cổ này không hề xuất hiện trong lịch sử. Tiểu Trạch không lên tiếng mà cúi xuống, không cần nói cũng biết đây là ngầm đồng ý với suy đoán của cô. Biểu đạt ngầm đồng ý này lại làm cho Tiểu Ngư cảm thấy cô vô cùng khó tin. Cô lắc đầu lại hỏi. Như vậy, điều mà mọi người gọi là vật định ước đời nhà Thanh trong truyền thuyết là sao? Đó chỉ là thủ đoạn lừa bịp thôi. Sáng tác một đồ cổ giống như thực cần hao phí rất nhiều tâm huyết và phải làm bằng thủ công, còn cần phải trải qua nhiều lần thí nghiệm chế tạo mới có thể thành công. Vốn hoa văn cổ khắc trên ghế đời nhà Thanh giá tiền cũng không có khả năng được ngàn vạn, nhưng có ngụ ý chính là giá trị cất giữ, cũng có thể nâng giá tiền để cao lên rất nhiều. Câu chuyện truyền thuyết này cũng giống như chiếc ghế thôi, được tác giả tạo ra và sáng tác ra. Dứt lời, bỗng nhiên Tiểu Ngư đứng yên, ước chừng khoảng 3 giây sau mới hoàn hồn. Cô mở miệng đang muốn nói chuyện, mạnh vụn chạm khắc chiếc ghế cất giữ trong nhà kho mình, thì nghe thấy Tiểu Trạch đã mở miệng nói. Thứ nhất, đồ cổ giống thật quả thực là bị trộm mất, nhưng mà trên đời này không chỉ có một cái. Ý của con là... Tiểu Ngư nhìn cậu nhóc đột nhiên hiểu ra. Con biết người sáng tác đồ cổ được coi là thật này, nếu không thì con cũng không có được cái thứ hai đúng không? Vâng, mẹ nói không có sai, mẹ của con kỳ thực rất thông minh. Đồ cổ giống như thực này sở dĩ được coi là vật thật là vì nó không phải là mô phỏng, nó là một sáng tạo mới. Bất luận là dùng phương pháp gì đều không thể nhìn ra sơ hở, đối đãi với nó như là vật phẩm lâu đời. Mà trên thực tế thì nó chưa từng tồn tại ở niên đại kia, cho nên được coi là thực. Mà cái loại làm thực điều kiện quan trọng nhất là nó chỉ tồn tại một cái duy nhất trên đời này, tuyệt đối không thể lan tràn ra được. Như vậy mới có thể thể hiện được giá trị chân chính của nó. Ở chỗ chúng ta, quả thực là cái thứ hai không sai, nhưng nguyên nhân chế tạo cái thứ hai chính là trong quá trình chuyện cái thứ nhất không cẩn thận bị phá hủy rồi. Vì bảo vệ giá trị cho nên mới quyết định chế tạo thêm cái thứ hai này. Đáng tiếc còn chưa kịp đẹp vào chỗ an ninh của tòa nhà thì đã bị Tráng Tráng va vào rồi làm hỏng. Tiểu Trạch. Bỗng dưng Tiểu Ngư ngồi xổm xuống, đợi nén bờ vai của cậu nhóc hỏi nhỏ. Con tham gia làm giả vật này hay sao? Mẹ, con chỉ cung cấp tin tức thôi, không tham gia vào quá trình chế tác, ủng hộ loại chế tác này không phải là làm giả. Tiểu Ngư tỉnh ngộ. Như vậy, con đồng ý với người bạn kia làm mô phỏng cao cấp cho mẹ rồi hả? Chính là vì vị kia sáng tạo ra sao? Đúng ạ. Tiểu Trạch gật đầu. Cho nên mẹ không cần phải lo lắng đâu, bởi vì người đó làm ra được, cho nên không tính là mô phỏng, chắc chắn là chính phẩm. Tiểu Trạch. Cho dù kinh ngạc, có chút không tin tưởng, nhưng Tiểu Ngư vẫn khó xử nói. Đứa nhỏ, mẹ biết con rất muốn phát huy tri thức đồ cổ và học vấn phong phú của mình, nhưng mà con không thể lại tham gia vào hoạt động này nữa, đây là phạm pháp đó. Vâng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, bỗng nhiên Tiểu Trạch ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nhu thuận hỏi. Vậy ghế dựa cổ mà mẹ ký kết có phải cũng không cần hay không? Cái này... Nghĩ đến chồng Duy An mất đi phần công việc còn lại không đến 7 ngày, Tiểu Ngư gãi gãi đầu, có chút chột dạ nói. Cái này bởi vì có ích cho nên tạm thời vẫn là cần. Nhưng mà mẹ... Đôi mắt to của Tiểu Trạch chớp chớp. Sáng tạo cũng như làm giả đều là phạm pháp. Chuyện này không giống. Có cái gì không giống ạ? Chuyện mẹ có thể làm, vì sao con không thể làm ạ? Cái này... Tiểu Ngư vắt óc suy nghĩ, tìm lý do để nói với cậu nhóc. Sau khi gãi đầu như con khỉ, đột nhiên vỗ tay một cái, nhìn con trai nhà mình điềm tĩnh nói. Bởi vì con còn nhỏ, mẹ đã qua 18 tuổi, đã lớn rồi. Nghe vậy, anh Tiểu Trạch đen mặt. Vậy lý do này thực sự đúng là nghĩa khí. Chẳng lẽ mẹ coi con là Tráng Tráng hay sao? Nhan Tiểu Ngư cũng vì câu nói này mà hổ thẹn toát mồ hôi. Giáo dục như vậy sẽ phải phá hủy hình tượng sĩ quan cảnh sát Nhan của ba đứa trẻ. Cho nên để bù lại vừa rồi chính mình đắc tội và giáo dục sai lầm, sĩ quan cảnh sát Nhan bổ sung thêm một câu hỏi. Trạch Trạch, con cống hiến tri thức và tế bào lão có được chia hay không? Cái ghế dựa này chính là có giá đến 1.000 vạn đó nha. Cầm. Tiểu Trạch nói, vẻ mặt tê dại do chỉ số IQ cao nên nhanh chóng bắt được vẻ mặt của Nhan Tiểu Ngư. Đúng thời hạn sẽ gửi tiền tới đây. Vậy học phí kỳ này của Nha Nha và Tráng Tráng, 1 năm tiền lương của dì bảo mẫu cùng với tiền điện và tiền internet, 1 năm con đóng trước. Vậy thì mẹ yên tâm. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay đứng lên. Biểu cảm của cô lạ giải quyết được toàn bộ vấn đề khó khăn trước mắt, bắt đầu hài lòng gọi ba đứa trẻ ăn cơm, vừa gọi vừa lẩm bẩm nầu bầu. Biết lấy tiền là tốt. Vậy là tốt rồi, thế là tốt rồi. Tiểu Trạch ở sau lưng quan sát cô, khóe miệng co lại mạnh mẽ, không có nói gì. Sau khi ăn cơm xong nửa giờ, mọi người cùng ngồi một chỗ nhìn điện thoại. Lợi dụng thời gian, Nhan Tiểu Ngư đi gọt hoa quả, miệng nhỏ của Tiểu Nha Nha hỏi anh Trạch. Là sao mà mẹ biết, phát hiện ra chuyện ghế dựa rồi, mà lúc trước khi ăn cơm nên bắt đầu chuẩn bị sao? Có 3 điều đáng ngờ. Tiểu Trạch giơ 3 ngón tay lên, cô van rất bình tĩnh. Thứ nhất, trên người mẹ có mùi bùn đất, có lẽ lại đi bỏ đồ, không cần thiết vào trong góc kho. Mà anh nhớ không lầm là trong góc phòng kho còn sót lại cái ghế dựa lần trước va chạm hư hỏng. Thứ hai, vị trinh thám trẻ tuổi FBI tìm đến mẹ hôm nay rời khỏi kho. Cái mà anh ta điều tra, anh ta chính là thành viên khoa giám định của FBI. Có thể khẳng định hôm nay mẹ đến gặp anh ta là nhờ anh ta làm việc. Cho nên, thứ ba, có nửa phần có khả năng nhắc đến chuyện ghế dựa này. Tiểu Trạch dừng một chút, chỉ tư liệu rải rác ở bên cạnh bàn máy tính, nhớ mày nói. Mẹ nếu không có việc gì, sẽ không cẩn thận mà đi nghiên cứu tư liệu đồ cổ như thế đâu. 3 điều nêu trên, muốn đoán được rất đơn giản. Nói xong, em gái Nha Nha liền thán phục, mẹ đếm trên đầu ngón tay, vừa tính vừa xúc động. Tai nghe 4 hướng, mắt nhìn 8 phương, suy nghĩ cẩn thận thấu đáo, có thể so với Conan. Kỹ thuật có thể theo Kindaichi, bác học thông minh lại màu, ở trong trường học nổi tiếng vạn người mê. Trong mắt thầy giáo yêu quý, tiểu thiên tài bạo bạo ngoan. Anh Trạch, anh không biết là nhân sinh của anh quá hạnh phúc, không có một khuyết điểm nào không tốt hay sao? Khuyết. Trái ngược với lời khen của em gái Nhan Nha, anh Tiểu Trạch lại không vui vẻ, hưng phấn một chút nào. Ngược lại, con ngươi thâm trầm âm u, nhìn bóng lưng mẹ trong phòng bếp, lo trong lo ngoài, mím môi chậm rãi nói. Em, anh và Tráng Tráng đều cùng thiếu hụt một thứ. Cùng thiếu hụt sao? Nhà nhà không có hiểu. Là cái gì vậy? Chúng ta không có cách nào có được. Bình thường mẹ mong chờ nhất. Tự Trạch nhàn nhạt nói, khóe miệng có chút buồn phiền. Chúng ta mãi mãi cũng không có biện pháp bù lại. Có lẽ bởi vì chúng ta xuất hiện từng mang đến đủ loại tổn thương cho mẹ. Toàn thân Nha Nha chấn động, quay đầu nhìn về bóng dáng của Nhan Tiểu Ngư trong phòng bếp, môi cũng hơi nhếch. Chỉ có anh chàng Tráng bên cạnh vẫn cầm trứng ngồi trong lồng ngực mình, vừa quay sang một bên vừa bắn, vừa nói nhỏ, giống như đáp tiếng nhận lời của bọn họ, cũng giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Khi Tiểu Ngư bưng nước và hoa quả quay lại, chàng Tráng đã ôm súng máy của mình về phòng ngủ chơi. Nha Nha cũng vì sáng sớm ngày mai có buổi quay chụp quảng cáo nên cũng đã đi ngủ. Trên sofa chỉ còn lại một mình Tiểu Trạch đang xem TV, đang xem chính là kênh kinh tế thông tin đặc biệt về cổ phiếu chứng khoán. Chăm chú xem, ra vẻ ngợi lớn, không thể nghi ngờ. Nhan Tiểu Ngư xem một chữ cũng không hiểu. Chuyện hoa quả đưa cho con trai lớn, Nhan Tiểu Ngư hỏi, đồ cổ này 2-3 ngày nữa nên muốn dùng đến, bên kia có vấn đề gì không? Tiểu Trạch lắc lắc đầu, nhận lấy hoa quả để bên cạnh không có ăn, ngượng mặt nhìn Nhan Tiểu Ngư hỏi vấn đề chính mình tuyệt đối sẽ không cho phép mình nghi ngờ. Mẹ, tên của con là mẹ đặt sao? Tiểu Ngư hận ra, thật lâu sau đó rực cậy lên, bỏ một phần bồ đào vào trong miệng, thoải mái trả lời. Đương nhiên rồi, ngoài mẹ ra, chẳng lẽ còn người thứ hai đặt tên cho con sao? Cha. Chữ này Tiểu Trạch rất ít khi nhắc tới, bởi vì không có quen, cho nên cậu nhóc không nhắc đến, hai tay không tự chủ nắm lại. Điều này đều được Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy. Con biết, tên của Nha Nha và Tráng Tráng đều đặt theo một nàng nào đó mà mẹ thích, tự mình bốc thăm để đặt tên, mà tên của con. Cậu nhóc ngẩng đầu có chút do dự. Mà tên của con rõ ràng không có giống, không phải sao? Cô ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn đang cười, cuối cùng lắc lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. Tiểu Trạch, con có biết vì sao mẹ đặt tên này cho con hay không? Tiểu Trạch lắc đầu. Bởi vì con khi vào thời điểm mấu chốt nhất, mẹ đã làm lựa chọn quan trọng nhất đời mình, mà mẹ cũng không hối hận về sự lựa chọn này. Từng câu từng chữ của cô nói rất rõ ràng. Vành mắt của Tiểu Trạch cay cay, cậu nhóc đi tới nặng nề ôm lấy eo của mẹ, thân thể nhỏ nhỏ ghé vào trên đùi của mẹ. Bởi vì các con chỉ kém nhau một tuổi, anh Tiểu Trạch lại trưởng thành sớm, cho nên Tiểu Ngư đem phần lớn yêu thương thân mật đều dành cho Nha Nha và Tráng Tráng, nhất là Tráng Tráng cô thân nhất, mà anh Tiểu Trạch cô khó tránh khỏi có nhiều sơ sót. Điều này làm cho Nhan Tiểu Ngư cảm thấy rất áy náy. Cô quên rằng đã bao lâu rồi chưa có ôm Tiểu Trạch như vậy. Từ sau khi cậu nhóc hiểu chuyện, hay từ sau khi cậu nhóc lớn lên bắt đầu học đi bộ, cảm xúc như vậy đối với cô thực là xa lạ. Ôm như vậy, cô mới nhớ tới con trai của mình năm nay mới có 5 tuổi. Con trai nhóm nhà mình luôn vui vẻ che mưa chắn gió. Có thể là lúc cô không có ở nhà, xử lý tốt toàn bộ mọi chuyện trong nhà cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngư ôm cậu nhóc ngồi lên trên đùi mình, ôm chặt eo cậu nhóc, tư thế vô cùng thân thiết. Anh Tiểu Trạch giật nảy mình, cứ như vậy mà bị ôm, ưỡn eo vùng vẫy một cái, sau đó mặt liền đỏ lên. Mặt anh Tiểu Trạch càng ngày càng hồng, cúi thấp đầu nhỏ rồi nói. Mẹ, mẹ, con thật nặng, mẹ ôm con như vậy sẽ không thoải mái. Không có nặng, con rất mềm, ôm cũng rất thoải mái. Nhan Tiểu Ngư cười khanh khách, nói xong quận lấy quả bồ đào, đút cho cậu nhóc ăn. Mỗi lần cho Tiểu Trạch ăn, mặt cậu đỏ lên giống như quả táo. Cậu nhóc không được tự nhiên, nhưng lại quý trọng tiếp nhận. Động tác này, biểu cảm này nhìn Tiểu Ngư, bỗng nhiên làm trái tim nhỏ của cô nhói lên một cái rất đau lòng. Tuy nói rằng 5 năm này, cô đối xử với 3 đứa trẻ là như nhau. Nhưng mà có phải bởi vì thân phận của Tiểu Trạch, hay là trong vô thức, ý thức sẽ không nhìn ra được mà đổi đại khác với cậu nhóc. Có một số việc, cần gì phải nhân nhượng đến trên người đứa trẻ đây? Mẹ, giọng nói của Tiểu Trạch đột nhiên vang bên ở tai cô. Mẹ, mẹ hận cha sao? Cha con sao? Cô không ý thức được lặp lại câu hỏi. Tiểu Ngư suy nghĩ rồi lắc đầu, vẫn tiếp tục cười. Đối với anh ấy, không thể nói rõ là hận, cho nên mẹ không hận. Một ngày nọ, chế tạo được ghế dựa cổ, đúng là 3 ngày sau khi Đường Táp gọi điện đến. Ngày này cũng là Đường Táp mời đi đến Đỗ gia trước. Chuẩn bị thăm, 7 ngày của chồng Duy An Đỗ tiên sinh đã qua đời. Tôi sẽ để cho trợ thủ đi tiếp anh. Cúp điện thoại, Tiểu Ngư bắt đầu giả trang, chuẩn bị thật cẩn thận tỉ mỉ, sợ lộ ra dù chỉ là một chút sơ hở. Mẹ! Tiểu Trạch gọi điện thoại tới hỏi. 4 giờ chiều hôm nay có thể lấy tiền, bọn họ sẽ trực tiếp đưa đến nhà, mẹ muốn đưa đến đâu? Tiểu Ngư suy nghĩ, Tiểu Ngư đưa địa chỉ của Đường Táp ở biệt thự Nam Cung nói cho Tiểu Trạch, cũng cho biết phải đóng gói cẩn thận. Chị nói là Đường tiên sinh chuyện phát nhanh là được rồi, chuyện còn lại người khác sẽ chuẩn bị. Sau khi Tiểu Trạch đáp lại liền cúp điện thoại, không tới 10 phút sau, chung cư tầng dưới vang lên tiếng động cơ tắt máy và tiếng âm thanh, tiếng gọi kêu bíp bíp. Vô cùng rõ ràng, đây chính là trợ thủ mà Đường Táp sai tới, đón cô đang thúc giục cô xuống. Nghe thấy tốc độ phanh, tiếng gọi và tiếng tắt máy khi đó, có thể cảm giác được tính cách trợ thủ của Đường Táp nóng nảy. Nhanh chóng mà dạ dạng xong, sau khi xác nhận lại không có vấn đề gì, Tiểu Ngư mang theo vũ khí của mình, mở cửa đi xuống lầu, chạy thẳng đến chiếc xe thể thao màu đen ở trước mặt. Này! Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra làm cho Tiểu Ngư ngoại ý muốn. Nhìn khuôn mặt của người tới làm cho Tiểu Ngư cảm thấy vui mừng lẫn lộn. Lên xe, Đường Táp đã đi trước, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi. Là A Tử. Thời gian đã hơn 5 năm, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều năm đó đã làm cho cô vẻ mặt ngang ngược cậy mạnh trước đây cũng đã biến mất. Bây giờ là nước da màu, giọng nói và hành động đều trở nên phóng khoáng, cậy mợ hơn. Dĩ nhiên là cô thiếu nữ này đã nội xác, nếu không phải là vẻ mặt trước đây vẫn còn sót lại trên người cô bé, Tiểu Ngư đã không nhận ra được đây là A Tử năm đó. Năm đó tính cách của Tiểu A Tử yếu đuối, mà điều để cho trái tim cô dâng trào chính là A Tử, cô bé vẫn còn sống, cô bé không có việc gì. Sĩ quan cảnh sát Hà, làm sao vậy? Trên tay cô bé đeo bao tay đua xe, rõ ràng là A Tử vừa mới chạy đua xe với người ta. Cô bé vẫy vẫy tay hỏi người đàn ông đang ngẩn người phía trước hỏi. Sĩ quan cảnh sát Hà, có phải có chuyện gì sao? Sao không lên xe? À, được. Tiểu Ngư vội vàng ngồi lên xe, mông vừa mới ngồi vào phía sau, cửa xe của trước có đóng chặt. A Tử đã nhấn ga, vù một tiếng, xe chạy nhanh ra khỏi khu chung cư, tốc độ nhanh kinh người. Cô là... Tiểu Ngư ở phía sau dò hỏi. Trợ thủ của Đường thiếu gia sao? A Tử không trả lời. Tiểu Ngư nhíu mày, không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Bây giờ đối diện với A Tử trong kính xe, lúc này A Tử mới gật đầu đáp lại. Tôi làm trợ thủ của chú Đường, kiêm lái xe, chức vụ chủ là tay đua xe, chủ yếu phụ trách đưa đón chú Đường, bởi vì tốc độ của tôi rất nhanh, có thể tiết kiệm thời gian. Tiểu Ngư ả một tiếng, gật gật đầu cũng không có lên tiếng. Ngồi ở phía sau vẫn luôn quan sát bóng lưng và động tác của A Tử. Lúc trước chuyện giết người ở bệnh viện Hàn Thị và cô đã uy hiếp Bạch Miêu, trải qua một thời gian cô có thể dần nhớ lại. Nó càng làm cho cô nhớ rõ là tiểu nha đầu này bởi vì bị sản hạ thuốc và cô uy hiếp thì suýt chút nữa đã mất mạng. Về sau nhất định sẽ lưu lại di chứng mà không trị được tận gốc. Điều này càng làm cho mẹ của cô bé là Bạch Miêu và cô đối đầu gai gắt, không đội trời chung. Bây giờ cô thực sự lo lắng những thuốc này có thể tạo thành di chứng với A Tử hay không. Dù sao đến bây giờ Chiến Lỗi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Có vẻ anh có chuyện muốn hỏi tôi. Bỗng nhiên chuyện đến câu hỏi của A Tử ở phía trước, Tiểu Ngư ngẩng đầu thấy A Tử nhìn cô vừa cười vừa tự giễu. Sẽ không lợi hại như vậy, nhìn thấy tôi tàn tật chứ, không hổ là trinh thám FBI, ánh mắt quá tỉ mỉ rồi. Người tàn tật sao? Tiểu Ngư kinh ngạc, đang muốn nhìn về phía tay và chân cô bé để xem, lại thấy A Tử chỉ vào cái mũi tai và mắt nói. 5 năm trước, vì một sự cố, tôi đã trải qua một trận bệnh nặng, nó hủy đi 5 giác quan của tôi. Sau khi tôi sốt cao, trong đầu có tụ máu đen, đến trí nhớ cũng không còn. Chuyện trước lúc 10 mấy tuổi liền mơ hồ, không nhớ rõ lắm, cũng đều là mẹ tôi nói với tôi. Đại khái là mắt, tai, mũi, lưỡi, cái gì đó đều cũng mất hết cảm giác, tôi đã hoàn toàn biến thành bán tàn phế. Nhưng may mà tôi có không ít chú và anh đều theo ngành y, cũng đều là người có tài năng xuất chúng, cho nên mấy năm nay đã chữa trị cho tôi, mới trị được mắt của tôi, còn lại thì cố gắng. Nói xong, A Tử quay đầu cười nói với cô. Tuy tôi không nghe thấy, không nhìn thấy, không nếm được mùi vị, nhưng sau khi chữa trị thị giác cũng không tệ, ngôn ngữ môi cũng là một cấp độ 1 đấy. Anh không cần lo lắng trao đổi vấn đề gì với tôi. Đợi lát nữa đi đỗ ra, có chuyện gì không rõ và cần tôi trợ giúp, cứ hỏi tôi là được. Giọng nói A Tử thực sự nhẹ nhàng, giống như mọi người gọi là kiểu mẫu. Nhưng lời của cô bé lại làm cho trái tim của Tiểu Ngư nặng trĩu. Đến dũng khí ngẩng đầu đối diện nhìn A Tử, cô cũng không có. Tuy không phải cô trực tiếp gây nên, nhưng lúc trước tất cả đều do Giản, chính là muốn hại chính mình. Nhưng mà lại bởi vì cô và Giản có thù hận, làm cho A Tử thiếu nữ vô tội năm đó bị liên lụy, hủy đi quá nhiều điều quan trọng trong cuộc đời cô bé. Thực xin lỗi. Khi A Tử quay đầu lại, chợt đèn xanh đèn đỏ, mắt chăm chú nhìn phía trước, Tiểu Ngư nặng nề nói nhỏ ra ba chữ kia, vượt bóng lưng cô bé. A Tự không hề đáp lại, chỉ nhìn về phía trước, vắt chân gục lên tay lái, làm động tác nhàm chán để chờ đợi. Tốc độ chạy xe của A Tự rất nhanh, chỉ chốc lát điện đến nơi mà họ muốn đến. Đỗ Gia không tính là danh gia vọng tộc, nhưng bởi vì trước kia có công ty y dược của gia tộc này hưng thịnh, có danh tiếng riêng, nhưng bởi vì không giỏi kinh doanh cho nên về sau cũng sa sút, cuối cùng dẫn đến đóng cửa, gần đây mới tuyên bố gia tộc phá sản, cũng nợ bên ngoài không ít. Đỗ Gia có 3 con gái, 1 con trai, 3 người chị lấy chồng xa, còn lại duy nhất chính là lão yêu chính là chồng của Duy An, Đỗ Sinh. Tính tình Đỗ Sinh cả đời thiện lương, ôn hòa nhã nhặn, lúc trước học Hoa Cơ tâm lý học, sau khi cưới bắt đầu tiếp nhận công ty của gia tộc. Không ngờ vợ mới kết hôn không lâu liền kiểm tra ra trong người có bệnh nặng, cho dù có tích cực điều trị nhưng không chịu nổi ốm đau hành hạ, buông tay thế gian, để lại Duy An có đau buồn, trái tim vẫn tinh thần đều bị tổn thương. Sau khi Đường Táp đưa Tiểu Ngư vào, Tiểu Ngư nhìn thấy Duy An đau khổ khó nhịn, hai tay bỏ trong túi áo nắm chặt thành quyền, nhưng lại vì sợ lộ ra biểu cảm cho nên vẫn nhẫn nại, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Gia cảnh Đỗ Gia sa sút, liên tục lợi bên ngoài nhưng vẫn chưa tuyên bố phá sản là bởi vì vào nửa năm trước Đỗ Gia đã đón nhận một khoản mới xuất hiện, ý muốn dùng lần thứ hai này chấn hưng công ty gia tộc, vực dậy từ khó khăn. Nhưng mà Đỗ Thiếu Gia cả đời trong sạch cố chấp, trước sau đều không nghe phê chuẩn cho nhập khẩu bán thuốc này, cha con tranh chấp không ai nhường ai, bởi vì bệnh tình dưới sự tức giận cho nên Đỗ Thiếu Gia quyết định tự mình thử nghiệm dược, sau đó phát hiện thấy khác thường liền dừng một thời gian. Nhưng không biết vì sao, qua 3 tháng bệnh tình của Đỗ Thiếu Gia chữa trị tương đối ổn định, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đường Táp nói rõ lý do, ánh mắt nhìn về phía người hầu đang dọn dẹp và bệ đặt đồ linh đường Đỗ Gia. Nhan Tiểu Ngư rất nhanh nên bắt được trọng điểm trong lời nói của anh ta, nhăn mày lại rồi nói. Như vậy, nói một cách khác, nó không phải thuốc có vấn đề, chính là người Đỗ Gia có vấn đề. Tôi đã ngầm làm điều tra người Đỗ Gia, từ nhỏ 3 chị gái đã yêu thương Đỗ Thiếu Gia, lại không có tranh chấp sản nghiệp tổ tiên, chỉ có 1 đứa con, Đỗ lão gia lại càng là hộ giữ không ăn thịt con, nguyên do vấn đề này vô cùng rõ ràng. Anh dừng lại một chút, nói tiếp với Tiểu Ngư. Xuất hiện ở dược sau. Làm điều tra đơn giản, mấy tháng khi Đỗ gia còn sống, ngoài người Đỗ gia và một nhóm buôn bán thường xuyên lui tới gia, khoảng thời gian khác nhau, có gặp qua 2 người đàn ông có hành động lạ. Hành động lạ? Câu hỏi của Tiểu Ngư vừa mới hỏi xong, trợ thủ A Tự ở bên cạnh đã bày ra một phần thật dày ảnh chụp từ camera theo dõi đẩy tới. Ảnh chụp rất mờ, không thấy rõ khuôn mặt người bên trong, nhưng lại thấy Đỗ Thiếu Gia và một người đàn ông đứng nói chuyện trên một chiếc xe màu đen. Quần áo của người đàn ông kia trẻ trung, thân cao 1m8, bả vai rộng lớn, 2 chân thon dài, thân cao tiêu chuẩn vận động viên, vóc người rất đẹp, nhưng cũng có thể nhìn thấy sau lưng, không nhìn thấy khuôn mặt. Tiểu Ngư lật xuống từng tấm ảnh từng tấm, khi cô lật đến một tấm cuối cùng, cô nhìn thấy một người đàn ông khác cũng trên một cái bóng dáng khác nhưng quen thuộc lọt vào mắt. Áo da, mũ, bao tay, khẩu trang kín không kẽ hở. Cho dù chưa từng thấy qua khuôn mặt của ông ta, nhưng trang phục giống như thế này sẽ không có người thứ hai. Mà cô phát hiện nơi này chính là bãi đỗ xe tầng hầm. Bãi đỗ xe này chính là cách đó không xa chỗ viện điều dưỡng của chiến đội đang ở. Mặt Tiểu Ngư trắng bệch, lập tức xoay người đi vào trong góc, lấy thân phận là bạn của Mục tiểu thư gọi điện thoại cho viện trưởng. À, bác sĩ Dương, sau khi anh ta đưa thuốc cho Mục tiểu thư liền từ chức, nói rằng được bệnh viện lớn khác mời đi, bây giờ tôi cũng không liên lạc được với anh ta. Cái gì? Thuốc sao? Có bán riêng hay không tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà anh ta đưa thuốc cho Mục tiểu thư là thuốc từ bên Đức vận chuyển qua đây. Tuy tôi có bạn ở bệnh viện quân khu, nhưng phải dựa vào liên hệ của bác sĩ Dương. Chiến tiên sinh ư? Ông ấy không có việc gì, còn làm ở trong bệnh viện. Mấy ngày nay chúng tôi theo dõi, theo phân phó của Mục tiểu thư tăng ca trông coi ông ấy. Được rồi viện trưởng, cảm ơn ngài. Hai ngày này Mục tiểu thư còn có thể đến trại an dưỡng thăm, đến lúc đó sẽ quyết định chuyện có cần thuốc mới hay không. Cúp điện thoại, mặt Tiểu Ngư trầm trọng, một loại dung cảm khó tin, suy đoán lại vô cùng có khả năng, lại nhìn hình thành ở trong đầu của cô, làm cho ngực của cô điên cuộng căng thẳng, hồi hộp chính mình chi nhiều năm, cuối cùng cũng bắt đầu có manh mối xuất hiện. Sĩ quan cảnh sát hả? Phía sau có người chụp mạnh vào vai cô quay đầu, có lẽ đã làm cho bọn họ đợi lâu. A Tự chạy tới gọi cô, chỉ vào cửa chính biệt thự Đỗ Gia nói. Chú Đường đã vào trong, còn nói xem phòng Đỗ tiên sinh một chút, anh có muốn đi xem một chút hay không? Tiểu Ngư gật gật đầu, nhanh chóng bước chân theo. Phòng Đỗ tiên sinh vô cùng gọn gàng sạch sẽ, có thể nhìn ra là người cẩn thận tỉ mỉ, suy nghĩ tinh tế. có thể thấy sách vở trên giá sách sắp xếp ngăn nắp, có thể nhìn ra tính cố chấp. A Tử đứng nhìn xung quanh. Tiểu Ngư bắt đầu lật xem một số giấy tờ của Đỗ Tiên Sinh. Đường Táp thì bắt đầu xem một chút tư liệu trong máy tính của Đỗ Tiên Sinh, cho dù cài mật mã nhưng đều bị anh ta phá giải. Như thế nào, có phát hiện gì không? Có lưu lại di thư gì đó không? A Tử tới hỏi. Không phải tự sát, sao không lưu lại di thư? Ở đây kết quả kiểm tra trong bệnh viện cũng cho thấy, nửa tháng trước bệnh nặng bỏ mình, Đỗ Tiên Sinh còn sống đã đi làm kiểm tra, cho thấy tất cả đều không có vấn đề. Làm từng bước điều trị kết quả rất tốt, cho nên không tính là bệnh án nặng mà sắp chết. Tiểu Ngư phân tích, ánh mắt dời đi, cuối cùng dừng ở một cái hộp nhỏ khóa ở trên tầng cao nhất của giá sách. Cô đi tới. A Tử nhanh tay lẹ mắt đi lên phía trước, dẫm lên trên ghế lấy xuống đưa cho Nhan Tiểu Ngư rồi nói. Anh sẽ mở khóa ra sao? Tiểu Ngư cười, lấy từ trong túi áo ra một thanh sắt nhỏ có độ cong cực mềm, xuyên vào trong ổ khóa tinh xảo, nhắm mắt nhéo một cái, lạch cạch một tiếng, khóa được mở ra. A Tử khen ngợi. Quá, thật lợi hại. Không có gì. Tiểu Ngư thu thanh sắt cũng để ý thấy. Đây là căn bản của FBI. Sau đó, Tiểu Ngư mở hộp sắt ra, nhìn thấy đầy mệnh viết giấy con, không có nói hai lời, cô lại ngồi xuống, cầm giấy bút bắt đầu viết chữ vẽ tranh. Từ mật mã, phát triển biến hóa tạo ra ký hiệu mật mã, cần phải phá giải. Nói xong, chỉ mấy chục giây, cô đã phá giải một chút con số anh văn và nét bút chữ Hán rối loạn. Không quy luật, không có trình tự quy tắc gì. Là hai tầng mật mã, sau khi phá giải, còn phải tìm quy luật tổ hợp, không tìm thấy bất cứ tin tức có ích lợi gì. Tiểu Ngư nói. Tôi thử xem. A Tử bỗng nhiên nóng nọng muốn thử, nằm úp sấp đến bên người Tiểu Ngư. Tiểu Ngư gật đầu, đưa đồ vật đến trước mặt A Tử, đang định cho cô bé biết và dặn cô bé có chút quy luật thường dùng của phương pháp tổ hợp. Không ngờ rằng A Tử vỗ tay hoan hô một cái rồi nói. Ok rồi. Tiểu Ngư rất kinh ngạc, cúi đầu xem, quả nhiên thấy A Tử đưa ra tổ hợp là ba dòng. Hàng thứ nhất là tổ hợp chữ. Hạng thứ hai là tổ hợp một vài con số, nhưng phần lớn là nửa đoạn không đủ. Hạng thứ ba là bốn chữ Hán. Mộc cho là mộc. Tư tượng gỗ bằng gỗ. Đây là có ý gì nhỉ? A Tử ngẩng đầu hỏi. Tiểu Ngư chậm ngâm suy đoán rồi nói. Hạng thứ nhất không phải là tiếng Anh mà là tiếng Đức, là một bệnh viện tư vừa mới ra đời và phát triển 2 năm qua ở Đức. Lúc tôi đi chấp hành nhiệm vụ ở nước Đức, ngẫu nhiên nghe người ta nói qua. Hạng thứ hai, con số đều là nửa đoạn. Nếu tôi đoán không sai thì 90% là công thức hóa học của loại thuốc nào đó. Thứ ba, được là chữ Hán. Cô trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Phải là một nhắc nhở. Không, là nhắc nhở về tên người. Đừng táp ở sau lưng, lẽ sợ không có nói gì. Bỗng nhiên tự máy tính đứng dậy, đưa ra từ trong máy tính hồ sơ đóng dấu tên mỗi nhân vật, bình tĩnh nói. Đỗ Tiên Sinh muốn nhắc nhở là người này. Một tấm hình quen thuộc đã rất lâu không nhìn thấy, một khuôn mặt người đàn ông dường như muốn làm cho người ta quên đi, trong nháy mắt đã vọt vào trong mắt Tiểu Ngư, làm cho cô chấn động, rơi vào kinh ngạc. Mộc cho là mộc, hóa ra chính là ý này. Người đàn ông này có liên quan đến cái chết bất đắc kỳ tử của chồng Duy An, Đỗ Tiên Sinh. Như vậy nói một cách khác, Hắc Chị lại trở về rồi. Thời gian đến phơi nắng và đánh bóng đã qua. Tiểu Trạch kiểm tra lại toàn bộ thân ghế dựa, sau khi xác nhận sẽ không có chút sơ suất gì, gọi thủ hạ là anh Trắng Trắng, là anh Phi Hộ, là anh lái xe và đưa đồ vật qua địa chỉ mẹ gửi. Biệt thự cũng không có quá xa hoa giữa sườn núi, nhưng mà lại tao nhã khí phái. Lúc đứng ở trước cửa chợ, anh Trạch cảm thấy ánh mắt người nhà này lựa chọn đoạn đường và xây dựng kiến trúc đúng là cao. Lấy giấy ký nhận chuyện phát nhanh là một chú trung niên đẹp trai, bộ dáng có thể nói nhân trung long phượng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Không chỉ có Tiểu Trạch ngồi trong xe, mà ngay cả anh Phi Hộ làm bộ như người chuyện phát nhanh xuống ký tên đều thiếu chút nữa là hoảng hồn. Tiễn đoàn chuyện phát nhanh, cổng biệt thự lại tự động đóng lại. Sau khi lên xe, đúng lúc gặp một chiếc xe chạy từ xa đến đây, dừng lại trước cửa biệt thự. Đi ra là một nhóm vệ sĩ và một người đàn ông dáng người vô cùng đẹp. Anh trai chuyện phát nhanh đang muốn nhấn ga. Đợi một chút. Bỗng nhiên Tiểu Trạch kêu dừng lại, hai tay nắm ở trên cửa xe. Làm sao vậy? Phi Hộ nghi hoặc quay đầu nhìn người đàn ông đang đi vào trong biệt thự, mắt lại nhìn bạn nhỏ phía sau đặt câu hỏi. Lão đại, anh quen biết sao? Tràng Tràng là lão đại, cậu nhóc là lão đại của Tràng Tràng, tên cũng có nghĩa là chính là lão đại của lão đại. Tiểu Trạch không nói chuyện, mở cửa kính xe ra. Ngoại xe, người đàn ông dường như chú ý đến một chiếc xe lạ, dừng lại cũng quay đầu nhìn. hai cách nhìn trái ngược nhau. Một người là nhìn kỹ, một người là nhìn người không quen. Người xem kỹ chính là Tiểu Trạch, người đàn ông chính là người không quen. Hai người nhìn nhau vài giây, nhưng không có sinh ra bất kỳ loại cộng hưởng gì, cũng giống như không trao đổi bất cứ điều gì. Người đàn ông chỉ dừng không quá 3 giây nữa quay đầu đi, ngáp và đi vào biệt thự. Không phải anh ấy. Tiểu Trạch lẩm nhẩm nói nhỏ. Phi Hổ không hiểu. Không phải là ai cơ? Lão đại, hôm nay làm sao mà trông cậu rất kỳ lạ. Không có gì. Ngồi ngay ngắn đóng cửa lại, Tiểu Trạch nói. Đi thôi, đưa tôi về trường học. Anh Phi Hổ không hỏi nhiều lời, dạm dẫm chân ga đi xuống núi. Trong biệt thự trên sườn núi, Đường Táp vào cửa nên nhìn thấy Tiểu Tịnh Thiên đang ngồi trong sân đọc sách. Anh nhìn thấy Nam Cung Mặc đang phân phó vài người di chuyển đồ vật quý vào kho, thấy kỳ lạ hỏi. Chú hai, chú đang di chuyển đồ gì vậy? Không có gì, vật cần tìm về. Tống Tịnh Thiên không có ngượng đầu, hướng về phía mặt nạ của anh trai nhà mình nói. Chú Đường, mượn việc công chạy ra ngoài, thực sự không có vấn đề gì sao? Anh trai cháu cầm chú tùy tiện ra ngoài, phá hoại hình tượng của anh mà. Phá hoại hình tượng ư? Hôm nay chú ra ngoài cũng không có xuống xe, vừa rồi cũng chỉ bị một thằng nhóc thấy được thôi. Đừng Táp trắng trợn mắt trả lời lại. Đứa trẻ sao? Đứa trẻ nào? Tống Tịnh Thiên nghiêng đầu. Không biết, chú không biết. Hình như là nó đến đưa đồ, nó cũng không có xuống xe, vẫn luôn ngồi trong xe, còn nhìn chú. À không đúng, nó luôn nhìn là người anh trai Nam Cung Thấu của cháu. Cháu nói như vậy, chú lại nghĩ tới mặt đứa nhỏ này và đại đương gia Nam Cung Thấu nhà chúng ta có mấy phần giống nhau. Bốp. Đường Táp còn chưa nói dứt lời lại nghe thấy tiếng sách rơi, ngẩng đầu chỉ nghe thấy tiếng động cơ khởi động mang đến bụi đất. Có người lái chiếc xe mới vừa dừng lại kia. Bóng dáng Tống Tịnh Thiên sớm đã biến mất trong biệt thự Nam Cung Thấu. Bởi vì lạ núi cho nên không đi được nhanh, sẽ đi một đường. Bởi vì có thể đi theo lão đại làm việc cho nên anh Phi Hổ vô cùng vui. Cô phóng theo kiểu rock and roll, rừng một cái nhanh chóng phóng về phía trước. Không ngờ vừa mới đi được nửa đường thì chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ lạnh lùng ở phía sau ngăn lại. Phi Hổ, tắt âm thanh, gia tăng tốc độ đi vừa đường vòng phía trước. Phi Hổ ngừng một chút, khó hiểu quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy lão đại? Xảy ra chuyện gì sao? Có người đi theo dõi chúng ta. Nhìn qua kính chiếu hậu, sắc mặt của Tiểu Trạch trầm xuống. Phi Hổ nghe vậy cũng nhìn, anh ta nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang tiến đến gần xe bọn họ, còn chưa kịp đóng cửa xe, nghe phịch một tiếng, đạn bay nhanh, bụp một cái để phá vỡ gương chiếu hậu của bọn họ. Có người đánh nén, còn lại dùng súng. Mẹ kiếp, địa bàn của Phi Hổ tôi mà còn có người dám dương oai. Bên phải xe bị trúng đạn, Phi Hổ giận dữ buột miệng mắng một tiếng, ngay sau đó nghe theo lời của Tiểu Trạch chuyển hướng xe đi. Quả nhiên, bọn họ vừa mới chạy vào đường núi khác lại thấy mấy chiếc xe đuổi theo đuôi, tốc độ vô cùng nhanh, hình như là bám đuôi. Núi này tất cả đều đã dốc xuống, độ cong không lớn, nhưng là con dốc nguy hiểm, đừng nói là ở trong này bắn nhau, cứ như vậy mà bị bao vây chặt thì cũng thật nguy hiểm, là một thử thách tuyệt vời đối với người điều khiển. Anh Phi Hổ cắn răng một lần, xoay xe ngược lại, hướng xe vào sát vách núi mau chóng đi. Phía sau tiếng súng nổi lên bốn phía, hai người vội vàng nằm sấp xuống. Cách chân núi có xa lắm không? Giọng nói của Tiểu Trạch vẫn rất trầm ổn, không một chút nào gọi là hoảng loạn. Trong xe có mấy khẩu súng? Hai khẩu, đều là súng tầm xa. Phi Hổ nói xong, thò tay bên phải vào chỗ cất giữ để lấy hai khẩu súng lục ra, ném tới một khẩu nói. Nhưng mà bọn họ có nhiều người, nếu sống mái với nhau thì phần thắng của chúng ta không lớn. Bây giờ mà gọi anh em đến đây cũng ít nhất phải 20 phút mới đến được, không có kịp. Không cần gọi người. Cầm lên tay nên đạn thử trọng lượng của khẩu súng, Tiểu Trạch không do dự ra lệnh. Phía trước 100m có ngã rẽ, anh lái xe vào ngã rẽ, phóng nhanh. Vậy Trạch lão đại, cậu thì sao? Phi Hổ lo lắng. Phía sau có 5 chiếc xe, ít nhất có 20-30 người. Không cần để ý đến tôi, cứ lên trước mở đi, chạy vào ngã rẽ, dẫm lên hết số, hiểu không? Tiểu Trạch mệnh lệnh. Anh chạy phong sinh không giận mà uy. Vâng, Trạch lão đại. Đang nói chuyện, xe đã đi vào ngã rẽ. Không cần suy nghĩ, Phi Hổ mau chóng chuyển tay lái phóng nhận ga hướng về phía trước. Tiếp theo không tới 2 giây, anh nghe được phía sau chuyển đến tiếng súng bang bang. Tự kính xe nhìn ra phía sau, thấy Tiểu Trạch đứng ở lên mở nóc, nổ ra 3 phát súng. Không có phát nào trượt, chỉ trong chớp mắt, 5 chiếc xe chỉ còn lại 2 chiếc. 3 chiếc xe kia bánh đã bị nổ, bất đắc dĩ dừng lại ở trên đường núi. Wow! Huýt sáo một tiếng, Phi Hổ than phục. Phương pháp này là tuyệt nhất. Nói thật, nạn đời này của anh Phi Hổ chưa từng bái phục người khác, cả đời này chỉ phục hai người sát đất, một là người đi như quỷ, có thể lấy một địch trăm người, một cái còn lại có bộ óc so với bất cứ ai cũng ưu tú bản lĩnh, và cũng chính là Trạch đại nhân nhân tài kiệt xuất. Mẹ nhìn đến tuổi này, mẹ nó quá tuyệt đi thôi. Kẹo trái. Ngồi xuống thay súng, hạ mệnh lệnh, Tiểu Trạch lướt mắt sang trái một cái, nhìn trong kính xe, thận trọng nói. Duy trì tốc độ, chú ý bắn. Vừa mới nói xong, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, kính trái xe hoàn toàn bể nát, cùng làm một nửa với một nửa kính xe trước. Mẹ nó, súng ống đạn dược nặng. Kíp Họa vừa vỡ, mắt nhìn thấy cánh tay trái của mình bị thương, khẽ nguyền rủa ra tiếng. Đến tận cùng là ai, thậm chí có thể mang loại pháo nhỏ này ra. Chúng ta chỉ có hai khẩu súng tầm xa, không thể so sánh với nó được. Thật là không công bằng. Không có việc gì, không làm tổn thương đến chúng ta được đâu. Nửa nghiêng thân thể, híp qua mắt ngắm nhìn phía sau, Tiểu Trạch vẫn là không sợ hãi, sóng lớn cũng chẳng sao. Anh chỉ cần chú ý lái xe, cẩn thận hai người bọn họ kẹp hai bên. Đúng là đoán như thần, vừa mới dứt lời liền nhìn thấy hai chiếc xe không hẹn mà cùng chuyển đến bên đường, bắt đầu kẹp hai bên. So với Gia Cát Trạch của chúng tôi, các người còn quá lon đi. Phi Hộ cong môi cười, nhanh chóng thay đổi tình thế, trực tiếp quay nhanh trở lại, cắt đuôi đi theo ven đường ngoại núi. Hai chiếc xe kia không chuẩn bị kịp, phịch một tiếng đụng vào phía trước, hai xe chen nách đụng ra tia lửa, mắt thấy có một chiếc lao xuống chân núi. Tiểu Trạch không cho bọn họ cơ hội thở dốc, đứng dậy giơ súng bắn vài phát về chiếc xe thể thao bên cạnh. Tiếng súng qua đi, một tiếng vang thắng xe, tiếng vang ngã nhào mãnh liệt, nhìn thấy hai chiếc xe chỉ còn lại một chiếc, cạnh xe thể thao ngã lưng chừng núi, một đám người bỏ chạy hoảng loạn. Anh Phi Hộ đang muốn hoan hô chúc mừng, không nghĩ vừa ngượng mặt thấy được tình huống mà anh ta khiếp sợ. Chỗ ngã rẽ phía trước, vậy mà còn 7-8 chiếc xe thể thao chắn, ngăn chặn đường đi phía trước của bọn họ, mà đứng đầu mỗi chiếc xe thể thao đều có người mặc đồ đen cầm súng. Xong rồi, Trạch lão đại, chúng ta trốn không thoát. Tiểu Trạch quay đầu nhíu mi lại, mở miệng còn chưa nói gì, loạng xoạng một tiếng, lại một tiếng lật xe vang lên ở phía sau. Hai người cùng quay lại xem, lại nhìn thấy chiếc xe Việt Dã màu xanh đậm mạnh tới, đụng lăn ngã chiếc xe thể thao theo đuôi của Tráng Tráng. Tích tích, hai tiếng thổi còi giống như là cứu viện, nhưng lại chào hỏi. Là ai? Phi Hộ nghi ngờ. Trạch lão đại, cậu quen người này sao? Tiểu Trạch nhíu mày. Lúc này chiếc xe Việt Dã đến gần, mở cửa xe ra, một khuôn mặt xinh đẹp, tóc buộc cao lộ ra, cô gái đẹp vỗ tay phát ra tiếng, miệng cười nói với bọn họ. Hai bạn nhỏ cùng ngành sao? Cô giáo xinh đẹp ư? Chợt Tiểu Trạch nhíu mày có chút kinh ngạc, bởi vì liên quan đến trò chơi, cậu nhóc đã điều tra cô giáo xinh đẹp này. Đáng tiếc thân phận bị phong tỏa vô cùng nghiêm mật, không tra ra được bất cứ điều gì, mà loại nghiêm mật này cũng vừa khéo giải thích rõ một điểm, thân phận của cô giáo xinh đẹp này không tầm thường. Ai dẫn đường? Tiểu Trạch nhíu mày, vào lúc này có người giúp đỡ, đương nhiên cậu nhóc sẽ không từ chối. Lady first. Nói xong, cô giáo xinh đẹp nhấn chân ga, vụ một tiếng, mang theo xu thế đánh đâu thắng đó, không có gì có thể ngăn cản, mạnh mẽ xông lên đoạn xe phía trước. Tôi đi, đây không phải là muốn chết sao? Ánh mắt Phi Hộ trừng thẳng. Trịnh lão đại, cô giáo xinh đẹp đến giúp chúng ta tới hy sinh hay sao? Tiểu Trạch không nói chuyện, ánh mắt đã hoàn toàn yên tâm với kỹ thuật của người lái xe. Phi Hộ còn đang thấy kỳ lạ, chỉ thấy chiếc xe Việt Dã ập phía trước, không chỉ làm cho đám người phía trước tản ra, rất nhiều vòng vây chiếc xe đều không kịp phản ứng, bị súng quét bể bánh, không cách nào nhúc nhích. Cô gái đẹp cong môi cười, không cho những người đó có cơ hội thở dốc, thu súng máy lại, mở nút ấn khác, mui xe phía trước mở ra, không ngờ lại mở ra một đao cắt lượn vòng thần tốc. Oanh, mạnh mẽ đụng vào xe phía trước, bay nát vụn, ngắn ngủi mấy chục giây nên mở ra một đường lớn hoạn mỹ. Đây là xe kỳ quái gì vậy? Phi Hộ trợn tròn mắt. Trời ơi, quá ảo diệu đi. Cải trang xe, người này là cao thủ cải trang. Thông qua đặc điểm trò chơi và thao tác chiến lược hiện tại, anh Tiểu Trạch tổng kết. Không những như vậy, đoán chừng còn là cao thủ ở bộ phận chủ chốt. Tội, fuck. Anh Phi Hộ bội phục và kinh ngạc, chuyện hệ ra ngoài, trong đầu xuất hiện vô số từ biểu đạt, mình kinh ngạc, không ngờ cuối cùng lại thành phát ngôn một câu chữ châu bò kia. Đuổi theo. Tiểu Trạch nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói hơi trầm xuống. Có lẽ còn có mai phục, đánh nhanh thắng nhanh. Được rồi, không thành vấn đề. Một lời nói ra sau đó, Phi Hộ dẫn đạp chân ga đuổi theo chiếc xe Việt Dã của cô gái xinh đẹp kia. Tôi tới giải quyết hậu quả. Cô gái xinh đẹp dựa vào xe, mỉm cười nói với bọn họ. Nhưng mà, nhớ gửi gắm lời thăm hỏi của tôi đến bạn học Tráng Tráng của lớp chúng ta. Nói cho cậu nhóc đừng đến trễ, cũng không cần đang học vụng trộm ngủ gật. Nói xong lại mở một con đường cho Tiểu Trạch. Tráng Tráng nhìn cô bày ra một tư thế cảm ơn, sau đó phân phó phi hộ mau chóng đi trước. Trạch lão đại, vừa rồi cô ấy nói Tráng Tráng ở lớp chúng ta là có ý gì? Phi hộ không thể che giấu nghi vấn trong lòng hỏi. À, anh trai Tráng Tráng vô cùng bình tĩnh nói. Đó là chủ nhiệm lớp của Tráng Tráng. Chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp, lớp. Giáo viên nhà nước khi nào thì đã trâu bò thành như vậy? Anh phi hộ trợn trắng mắt, há hốc mồm. Cuối cùng tất cả cảm xúc đều tập trung ở miệng anh ta, đều hóa thành bốn chữ, tình cảm dâng trào mãnh liệt. Mẹ kiếp, nghịch thiên. Sau khi tiễn xe bạn nhỏ đi, Tống Tịnh Thiên phanh lại, xe quay đầu thật nhanh, mặt hướng mặt về đám truy đuổi kia, vọt tới phản hội lần thứ hai. Bởi vì đã thử nghiệm cơ quan lợi hại được cải tạo trong xe, sau khi phanh quay lại, hướng đổi một ổ khác, mục tiêu chạy toán loạn bốn hướng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tịnh Thiên cong môi cười, không có suy nghĩ ham chiến với bọn họ, dẫn chân ga định đi thẳng về biệt thự, phân phó người điều tra nhóm người này. Không ngờ đoàn xe đuổi theo lại đang tán loạn, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen của Tống Tịnh Thiên mà lại đi thẳng tới đánh bé. Không sợ chết hay sao? Tịnh Thiên nhíu mày, không nhường chút nào, gia tăng tốc độ vọt về phía trước. Hai tướng đến gần, khi cô cho rằng đầu xe sắp chạm vào nhau, sàn xe thể thao của đối phương thấp hơn sắp bị đụng bay, thì bỗng nhiên cửa lóc xe mở ra, từ bên trong một bóng người đứng lên. Còn không kịp nhìn rõ bộ dáng của người đó thì bên tai cô vang lên tiếng kính bị vỡ. Tịnh Thiên đạo mắt một cái, còn chưa có hoàn hồn mà đã thấy xe bị phá. Người nọ nhảy vào xe bóp cổ cô, khống chế cô ở trong tay. Trời, thật là nhanh. Bên cạnh cô có rất nhiều nhân tài, từ nhỏ đến giờ cô có thể nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy có thể có mấy người. Tịnh Thiên mở to mắt, quay đầu nhìn thấy đôi mắt vô cùng sáng, trong đôi mắt chứa đầy xâm lược, chứa đầy dã tính, còn có một loại lạnh lùng tàn nhẫn, trong đó ẩn giật cao ngạo mà trời sinh ra. Không có nhiệt độ, không có máu tính, giống như là một loại dã thú. Anh ta đeo mặt nạ, nửa mặt chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nhưng không thể thấy biểu cảm vào khuôn mặt. Tịnh Thiên chống lại đôi mắt kia, không hiểu trong lòng làm sao lại chấn động, một loại cảm giác lo lắng ở trong lòng trỗi lên. Bé còn chưa kịp nhận rõ cảm giác trong lòng mình là gì thì đã thấy người đàn ông kia xác nhận không phải con mồi của anh ta, mới lọng cổ hẹp bé ra, hự nhẹ một tiếng nhảy ra khỏi xe, bóng dáng cũng vô cùng nhanh chóng rời khỏi chân núi. Tịnh Thiên dựng xe ngay lập tức, nhìn bóng lưng kia gây nên cảm giác nghi hoặc trong lòng, cũng cảm thấy có chút tò mò, người đàn ông kỳ lạ này là ai? Quán cà phê ở dưới chân núi, bên trong phòng góc gần cửa sổ, một đôi nam nữ đang ngồi. Người đàn ông có diện mạo vô cùng đẹp, sạch sẽ tinh thần, giống như không bị nhiễm trần thế, cùng quán cà phê và trần thế này có chút không hợp. Dáng dấp người phụ nữ vô cùng bình thường, chiều cao trung bình, người gầy ốm, mặc trang phục y tá, trên hai cánh tay đều có những vết thương lở loét và vết sẹo đáng sợ. Mỗi lần tới gặp tôi đều cố tình không che giấu, xuất hiện với toàn thân tràn đầy tổn thương. Người đàn ông uống một ngụm cà phê, nhìn người phụ nữ cười nhẹ. Loại chuyện làm tổn thương đến chính mình, đúng thực là cô làm trăm lần không chán. Thế nào, vẫn còn đang tức giận về chuyện 5 năm trước hay sao? Người phụ nữ vớt cằm nhìn anh ta cười. Là sao mà tôi có thể hại chính mình, còn không phải là anh đe dọa tôi sao? Rõ ràng là mặt giống nhau, nếu anh có thể đối tốt với tôi một chút, cũng sẽ không tạo ra nhiều bi kịch như vậy, không phải sao? Bi kịch. Nói nhỏ hai chữ này, người đàn ông cười như không cười. Tôi biết, cô ấy vẫn còn sống, nhưng mà không tìm được tin tức của cô ấy. Bây giờ cô lại xuất hiện, tôi cũng có thể trở về. Tôi lại một lần nữa có cơ hội chiếm được cô ấy. Cho nên tất cả với tôi mà nói, đó không tính là bi kịch. Vả lại. Người đàn ông dừng lại, chỉ vào mặt người phụ nữ nói. Bây giờ, mặt của hai người lại khác nhau rồi. Một câu nói thẳng này làm toàn thân cô ta phát run. Nhưng vẻ mặt của cô cũng không thay đổi. Cô ta nhìn anh ta lạnh lùng nói. Đúng, không phải bi kịch đối với anh và tôi. 5 năm trước, trời không cho tôi chết đi, để tôi có thể trở lại hắc trị. Chính là nó cho tôi biết, tôi đối với ban đồ anh. Như vậy có thể làm được hai chữ, lấy được. Nghĩ như vậy, lấy được tôi. Ban đồ nhẹ nhàng, thở dài có chút chịu đựng. Sản, tôi đối với cô mà nói, có gì tốt sao? Làm sao mà tôi biết? Dạn cười với anh ta, gỡ mặt nạ xuống, chỉ nhìn thấy trên mặt tràn đầy vết sẹo còn sót lại sau trận nổ mạnh, vẻ mặt thậm chí có chút hung dữ. Anh giống như là ước mơ của tôi, kiên trì gửi gắm 1 năm, 2 năm, rất nhiều năm đã thành thói quen. Anh khiến tôi làm sao buông đây? Huống hồ, Tôi là người chấp nhất, không hiểu kiểu buông. Bản đồ cười khẽ một tiếng, liếc nhìn cô ta một cái cũng không nói tiếp. Bản đồ, chỉ cần tôi còn hữu dụng với anh, nhất định anh sẽ ở bên tôi, đúng hay không? Dạng nghiêng đầu, giọng nói có chút kích động hơn so với lúc nãy. Huống hồ, tôi biết được, anh ngầm điều tra, sau khi biết được tin tức, liền vì tôi lập tức điều động người đuổi theo tôi. Không, là chúng ta. Xuyệt. Ngón tay bản đồ đặt ở trên môi cô ta, làm ra động tác chưa có lên tiếng, giọng nói ôn nhu. Sạn, đứa nhỏ kia còn chưa có thành công mang về, không phải lo lắng. Sạn cắn môi, vẻ mặt có chút vui sướng, sau đó vô cùng nghe lời, gật đầu bắt tay anh ta, đứng lên nói. Dịch dung thành y tá 3 ngày, cũng không có phát hiện, có tỉnh lại hay không. Tôi đoán, sau khi anh ta phát bệnh, đã sống thành người thực vật, hôm nay tôi có thể đi, có gì bất thường tôi sẽ báo lại cho anh. Người đàn ông không lên tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, động tác vô cùng tao nhã, sau đó vẫy vẫy tay với cô ta rồi nói. Đi đi. Đến nhìn, cũng không liếc nhìn cô ta lấy một cái. Dạn vừa mới đi không lâu, trước cửa quán cà phê có một người đàn ông đeo mặt nạ, mặt trang phục màu đen đi vào. Bởi vì người này khí chất quá mức lạnh lùng, nhân viên đứng ở cửa đón khách và nhân viên nhà hàng đều bị dọa ngốc, không dám tiến lên. Người đàn ông đeo mặt nạ đi thẳng đến góc bên, ngồi xuống nói với người đàn ông đang uống cà phê. Thất bại. Vì sao lại thất bại? Bản đồ nghiêng đầu nhìn anh ta. Người có năng lực ngang với anh cũng không có mấy người. Phụ nữ. Anh ta tiếp tục trả lời ngắn gọn. Phụ nữ sao? Bản đồ cười, giọng điệu có chút không nhịn được cười. Lục thiếu của chúng ta cũng có lúc thua trên tay phụ nữ sao? Tôi không thua. Người đàn ông được gọi là Lục thiếu nói. Tôi không muốn đánh nhau với cô ấy. Anh biết sao? Lắc đầu. Được rồi. Bản đồ thở dài. Trước hãy về khách sạn. Tôi cảm thấy bây giờ anh nên đổi quần áo đi. Không thế, người kia làm sao có thể xem trọng anh? Lục liếc anh ta một cái rồi im lặng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Mỗi lần bởi vì quần áo hoa lệ mà bị người ta vây xem, hình như không có tư cách nói lời này với tôi. Hắc chỉ. Sau khi được tác đề cập qua hai chữ này, vẻ mặt của A Tự vô cùng mê man. Đến là gì ạ? Xem ra cô đã quên hết chuyện 5 năm trước. Hắc chỉ là tên gọi tắt một tổ chức khủng bố, ngoài buôn bán thuốc viện và một số bắt cóc, mở rộng súng ống đạn dược ra ngoài, làm rất nhiều chuyện cũng nguy hại nhất chính là chế thuốc hại người. Tiểu Ngư giải thích. Chế thuốc? A Tự khó hiểu. Thuốc không phải là cứu người sao? Thuốc có thể cứu người, cũng có thể hại người. Thuốc mà bọn họ làm chính là thiếu một chút y học cho phép sử dụng. Có lẽ tác dụng lúc đầu là cứu người, nhưng mà bọn họ lại đem thuốc này làm vũ khí để nghiên cứu khống chế và tàn sát người. Hành động này nó khiến cho nhiều người tức giận. Tự Ngư nói xong, tay nắm chặt thành quyền. Sau khi nói qua, thấy ánh mắt Đường Táp vẫn âm trầm nhìn chằm chằm vào cô. Sĩ quan cảnh sát Hạ, anh giống như là người vô cùng hiểu biết về chuyện của Hắc Chỉ, cũng vô cùng để ý. Đường Táp hỏi, làm cho Tiểu Ngư hơi hoảng hốt, sau đó cô chấn định lại rồi nói. Có một thời gian, tổ chức đưa toàn bộ vụ án về những thứ thuốc này cho tôi điều tra. Có rất nhiều điều liên quan đến Hắc Chỉ, cho nên tôi mới tương đối hiểu biết. Tôi còn tưởng rằng sĩ quan cảnh sát Hà có hứng thú với vụ án như vậy, cho nên chủ động yêu cầu điều tra. Đường Táp hỏi lại, Tiểu Ngư xua tay lắc đầu cười. Loại vụ án như vậy vô cùng nguy hiểm, lại ít chứng cứ tranh luận, ai mà thích tra. Chẳng qua là bên trên phân phó, chuyện đó cho tôi làm, nên tôi phải làm thôi. Đường Táp gật gật đầu, không nói chuyện, mà ánh mắt vẫn như cũ luôn dò xét cô. Tôi thì ngược lại, cảm thấy rất hứng thú đối với cái này. A Tự đứng bên cạnh nói chen vào. Còn có những kỹ năng vừa rồi của anh, tôi muốn học. Sĩ quan cảnh sát Hạ, FBI các anh còn tuyển người không? Người tàn tật giống như tôi, có thể được chấp nhận không? Tiểu Ngư ngừng một chút, nhìn về phía A Tự. Sau khi nghe thấy ba chữ, người tàn tật, cảm thấy có chút áy náy, gật đầu trả lời. Nếu như A Tự cô thực sự muốn gia nhập, tôi có thể dẫn đến, nhưng mà nhất định phải thông qua kiểm tra. Cụ thể kiểm tra như thế nào, tôi có thể giảng dần cho cô nghe. Đồng ý cho tôi huấn luyện sao? Mắt A Tự sáng lên, bám lấy bả vai Tiểu Ngư nói. Được, sáng sớm ngày mai tôi đi tìm các anh để đặc huấn. Sáng sớm sao? Tiểu Ngư còn chưa kịp phản ứng. Thì quyết định như vậy nha. A Tự gõ nhịp. Tiểu Ngư lại không thể nói gì. Ngẫm lại, giúp đỡ đặc huấn cũng không có vấn đề gì, thì đành gật đầu. Được rồi,